Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, hệ thống đẳng cấp. Nhìn thấy Diệp Hiên đứng lên, Tần Dật khóe miệng khơi gợi lên một tia đường cong. Tất cả mọi người tại chỗ bên trong, chỉ có cái này Diệp Hiên, hắn nhìn không thấu, cho nên hắn cần thật tốt tìm kiếm Diệp Hiên nội tình. Nhưng để cho Tần Dật ngoài ý liệu là, Diệp Hiên cũng không để ý tới bắt đánh thành một đoàn vẫn còn Thiếu Kiệt cùng Vương Tiêu Sái hai người, ngược lại đi tới trước mặt hắn, nhìn xem Diệp Hiên trên cao nhìn xuống nhìn lấy chính mình. Tần Dật cảm thấy ngăn không được tuôn ra một tia nộ hỏa. Từ khi được hệ thống dị bảo về sau, hắn liền lực lượng mới xuất hiện. Tại Tần gia rất nhiều trong hậu bối trổ hết tài năng. Sau đó từng bước phát triển ra thế lực của mình. Cho tới bây giờ, Tần Dật đã trở thành thần uyên giới phía sau màn chúa tể. Quyền sinh sát trong tay, cao cao tại thượng, hắn đã không nhớ rõ. Bao lâu không người nào dám dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn. Tại thần uyên giới, phàm là có người dám đối với hắn biểu hiện ra có một tia bất kính thần sắc, tất cả đều bị hắn triệu hoán mà đến thuộc hạ giết đi. Hiện tại, lại có một cái có vẻ như người không biết tự lượng sức mình, mưu toan khiêu khích hắn uy nghiêm. Tần Dật không nói gì, nhưng hắn sau lưng hai tên thuộc hạ đã bỗng nhiên đứng ra. Bất kính chủ nhân người, chết. Lần này Tần Dật mang tới thuộc hạ không phải Triệu Tử Long, Lữ Phụng Tiên bọn người, mà là hai cái tướng mạo có chút cổ quái người. Hai người bọn họ trên gương mặt có lục đạo sợi râu hình dáng hoa văn, trên cánh tay phân biệt hoa văn kim bạc hai chữ, riêng phần mình trên đầu cũng có lưu hai cái sừng, sắc mặt nhìn qua cực kỳ hung tàn. Bất quá người khác không biết hai người này ra sao nội tình, nhưng Diệp Hiên nhưng lại làm sao không hiểu rõ. Nếu bàn về đối hai người này lai lịch trình độ quen thuộc, chỉ sợ Tần Dật cũng không sánh nổi Diệp Hiên. Hai người này không phải liền là đến từ hỏa ảnh thế giới Kim Giác, Ngân Giác huynh đệ sao? Vừa mới nhìn thấy hai người lúc, Diệp Hiên nhất thời còn không có đem bọn hắn nhận ra. Chẳng qua là cảm thấy nhìn quen quen mà thôi. Nhưng nhìn nhiều mấy lần về sau, kiếp trước đã từng truy quá mức ảnh lần Diệp Hiên, lập tức nhận ra Kim Giác, thân phận của Ngân Giác, thậm chí ngay cả đến từ hỏa ảnh thế giới nhân vật đều có thể triệu hoán đi ra. Tần Dật bảng định vô địch chinh phục hệ thống, nhìn dáng dấp đẳng cấp khá cao a. Gặp nhiều như vậy trói lại hệ thống đế tử về sau, Diệp Hiên đại khái cũng có thể phân biệt ra hệ thống ở giữa đẳng cấp. Yếu nhất hệ thống, gần như không mang bất luận cái gì tiền tố, cũng tỉ như đã từng hóa thân bên trong lan giới thiên đạo đại diệt đế hệ thống. Hơi mạnh hơn một chù chính là mang theo siêu cấp hai chữ hệ thống. Như vẫn còn Thiếu Kiệt siêu cấp thần hào hệ thống, Vương Tiêu Sái siêu cấp bại gia tử hệ thống, mạnh hơn một bậc. Hẳn là mang theo mạnh nhất tiền tố hệ thống, Tà Đồ đế tử Kỳ La mạnh nhất giết chóc hệ thống, là thuộc về đẳng cấp này. Mạnh nhất phía trên còn có những cái kia tầng thứ Diệp Hiên không được biết, nhưng trước mắt Tần Dật, hắn bảng định vô địch chinh phục hệ thống tuyệt đối là vượt qua cái gì siêu cấp mạnh nhất loại hệ thống. Đương nhiên trong hệ thống đẳng cấp cao nhất thuộc về Diệp Hiên thần cấp đại phản phái hệ thống. Đây là trong hệ thống đế vương, áp được tất cả hệ thống phía trên. Ngay tại Diệp Hiên tâm niệm chớp động ở giữa, Kim Giác, Ngân Giác đã không chút do dự hướng phía Diệp Hiên công tới. Tần Dật thấy thế, khóe miệng bôi qua một tia cười lạnh. Để cho Kim Giác, Ngân Giác tìm kiếm Diệp Hiên đấy cũng tốt. Kim Giác, Ngân Giác tại Tần Dật thuộc hạ bên trong cũng không thuộc về người mạnh nhất, nhưng cũng có thể xếp hạng trung lưu. Chí ít Tần Dật bản thân đối mặt Kim Giác, Ngân Giác cũng muốn thoáng tiêu phí một chút tâm tư. mới có thể đánh bại bọn hắn. Diệp Hiên chậm rãi ngẩng đầu, lạnh nhạt âm thanh vang lên. Dám hướng bản đế tử xuất thủ, người nào cho các ngươi mượn đảm lượng? Âm thanh rơi xuống, Diệp Hiên cong ngón búng ra. Diệt thế kiếm quyết kinh khủng kiếm khí, trong nháy mắt bắn ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục